Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 167, Hắc Vu Giáo là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Giang Vũ rời khỏi hang thì cơ thể Lưu Thư Nhất đang nằm vặn vẹo một bên bỗng ngồi dậy, nguy hiểm thật. Lưu Thư Nhất xoa cổ, vừa sợ vừa thì thầm. Hắc Ô đại nhân đã làm mình thích ứng với tập tính của rắn khi dạy mình điều khiển rắn độc. May mà mình nghe lời, nâng cao sự dẻo dai của cơ thể lên tới cực hạn, cổ cũng khó vặn gãy, bằng không lần này chết thật rồi. Sau khi xác định người đã đi xa, Lưu Thư Nhất mới rời hang, chạy về hướng ngược lại. Anh ta không quan tâm sống chết của Hắc Ô, giữ được mạng mình mới là điều quan trọng nhất. Bên kia Giang Vũ ôm Kỳ Tuyết Tình ra khỏi hang thì nghe thấy ở rừng cây phía trước truyền tới tiếng đánh nhau. Có lẽ cứu viện đã tới, Kỳ Tuyết Tình suy đoán. Tên yêu quái kia có thủ đoạn rất quỷ dị, cũng không biết cao thủ cứu viện có thể tóm được ông ta hay không. Sắc mặt Giang Vũ căng thẳng, anh đi nhanh. Trùng hợp qua đó xem tình hình, Giang Vũ và Kỳ Tuyết Tình vừa đi không bao xa thì thấy ông cụ Đồng lãnh đạo một đám lính đeo súng, đạn lên nòng đề phòng chuẩn bị chiến đấu. Ông Đồng, xảy ra chuyện gì thế? Kỳ Tuyết Tình hỏi ông Đồng tình hình. Con không sao chứ? Thấy Kỳ Tuyết Tình, ông Đồng mừng rỡ, vội chạy tới kiểm tra trên dưới Kỳ Tuyết Tình. Con không sao, may mà Giang Vũ kịp tới, bằng không hậu quả khó mà lường được. Kỳ Tuyết Tình ôm cổ Giang Vũ, tự hào kể lại mọi chuyện một lần. Giang Vũ, cậu luôn làm chúng tôi thấy bất ngờ. Vẻ mặt ông Đồng trở nên phức tạp khi nhìn Giang Vũ. Các thế lực của Giang Châu, cảnh sát, quân đội và bên thành phố đều ra quân tìm kiếm Kỳ Tuyết Tình, nhưng tất cả đều không ai bằng Giang Vũ. Tất nhiên, người đàn ông con thích tất nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Vẻ mặt Kỳ Tuyết Tình kiêu ngạo. Ông Đồng, bây giờ ông còn coi thường Giang Vũ không? Ông biết con tinh mắt rồi. Con đừng khoe khoang nữa. Ông Đồng tức giận nhìn Kỳ Tuyết Tình. Vả lại, mau tách nhau ra đi. Nhiều người nhìn thế con không thẹn thùng à? Con để bạn trai mình ôm thì cớ gì phải thẹn à? Vẻ mặt Kỳ Tuyết Tình ngọt ngào. Tay ôm cổ Giang Vũ. Chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì. Ông Đồng, bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Giang Vũ có chút ngượng ngùng. Buông Kỳ Tuyết Tình ra, nói sang chuyện khác. Hắc Ôm mà cậu nói chính là tên yêu quái của Hắc Vu Giáo. Sắc mặt ông Đồng trở nên khó coi. Vì chúng tôi đã phong tỏa ngọn núi, tên kia muốn chạy trốn nên xảy ra xung đột với bên chúng ta. May mà cục chiến tranh Giang Đông cử tới không ít cao thủ, bằng không tên kia đã chạy thoát rồi. Nói tới cũng lạ, hình như tên kia của Hắc Vu Giáo đã ẩu hỏa nhập ma. Ông Đồng cau mày, khó hiểu. Tên này phá vòng vây, rồi lại bị đám côn trùng độc mình nuôi tấn công, bây giờ độc phát tác nên mất mạng, thi thể đang bị đám côn trùng gặm nhấm. Nghe vậy, Giang Vũ và Kỳ Tuyết Tình nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ lạ. Họ biết, không phải tên kia bị tẩu hỏa nhập ma mà do thủ đoạn của Giang Vũ cao cường hơn, điều khiển đám côn trùng độc kia tấn công đối phương. Tần Hắc Vu Giáo kia rất khó đối phó, may mà hắn bị đám côn trùng độc cần trả, bằng không chúng tôi cũng để mạng tại đây. Không thì cũng phải tổn thất nặng nề. Ông Đồng nghĩ mà sợ gật đầu. Tên kia có liên quan tới Phệ Tâm Cổ nên cũng có khả năng là kẻ đã hạ độc chúng ta trước đó. Kỳ Tuyết Tình rối rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn cảm thấy sau lưng ông ta còn có một âm mưu khổng lồ. Hiện tại người đã chết, manh mối cũng bị chặt đứt. Thật ra lúc trước Giang Vũ đã giải cổ cho con cũng đoán được là do dư nghiệt Hắc Vu Giáo trả thù. Nét mặt ông Đồng trở nên căng thẳng nhìn Kỳ Tuyết Tình. Nếu Hắc Vu Giáo còn dư nghiệt, sau này con phải cẩn thận, đừng để những kẻ kia tranh thủ được sơ hở. Hắc Vu Giáo là cái gì? Giang Vũ tò mò hỏi. Chúng dám ra tay với người nhà họ Kỳ, chẳng lẽ không sợ bị nhà họ Kỳ tiêu diệt à? Cách chương.